Long Linh, chương 383, 383, Ái Lỵ Ti Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 6, 2011, 36, 17 số lượng từ. 3493 Hưu Linh đốn ngồi dưới đất kinh ngạc ngẩn người. Một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi. Hạ quyết tâm nói, đến đây đi. Giết ta đi, cho ta cái thống khoái. Vì cái gì? Ái Lỵ Ti kêu lên. Tại sao phải giết ngươi? Hưu Linh đốn nghiêng đầu nhìn đến hắn cười nói. Ta nhân sinh điểm cuối chỉ sợ cũng muốn tại chỗ này kết thúc. Cùng ngươi ở chung không lâu sau. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Hảo hảo đi theo sư phó của ngươi đi. Bằng chỉ tà tiểu tử kia có như ngươi vậy nữ đệ tử. Là hắn may mắn, Ái Lỵ Ti vội la lên. Ngươi chớ nói lung tung. Hưu Linh đốn, ngươi mù nói cái gì đó. Ngươi không nhất định sẽ chết à. Nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi. Không có biện pháp, Hưu Linh đốn nói. Dùng điều kiện nơi này. Căn bản giải không được như vậy độc. Ai, sớm biết sẽ chết ta liền không mặt dày mày dạn cùng các ngươi đã tới. Các ngươi đi chung đường thật rất nguy hiểm. Khải Tát theo ta nói thời điểm ta còn chưa tin. Nhưng bây giờ, hừ, thậm chí ngay cả Lôi Chi Ma Giả đều tới tìm các ngươi phiền toái. Xem ra với các ngươi một đường thật là cái quyết định sai lầm. Im miệng, im miệng, im miệng. Ái Lỵ Ti tích chữ ma pháp quả bóng nước. Rửa đi hắn trên mặt chảy xuống độc dịch. Bản thân nhịn không được khóc lên. Ngươi cái này hỗn đản. Luôn ăn hiếp ta, làm sao có thể chết đây? Ngươi vẫn chưa xong thành ngươi giấc mộng đây. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ như vậy vứt bỏ? Khiến ngươi tằng ra ra. Khiến ngươi gia tộc cả đời trên lưng bị cười nhạo vận mệnh sao? Hưu Linh đốn cúi đầu. Ánh mắt rất là ảm đạm. Động thủ đi. Không, không được. Ái Lỵ Ti lớn tiếng hô to. Mắt chừng mắt an cách lỗ bọn họ. Khắc Lạc Y lắc đầu đi lên phía trước nói. Ái Lỵ Ti, ngươi biết này là không có cách nào sự tình. Ta không biết, ta không biết. Ái Lỵ Ti kêu lên. Ta liền là không cho phép các ngươi sát hại ta bằng hữu. Ngươi biết, Khắc Lạc Y quát một tiếng. Ngươi biết nếu mà lại như vậy tiếp tục nữa. Hắn sẽ chỉ thụ càng nhiều thống khổ. Hơn nữa, sau khi hắn chết cũng sẽ trở nên hướng bên ngoài những quái vật kia một dạng. Sở dĩ tránh ra, ít nhất khiến, cho, hắn tại cuối cùng thời khắc, khiến, cho, hắn đi được thoải mái một ít. Ta tới động thủ đi. Ta sẽ không khiến hắn nhận đến thống khổ. An cách lỗ nói, ngươi im miệng, Ái Lỵ Ti chảy nước mắt kêu lên. Ta tuyệt không cho phép các ngươi sát hại hắn. Hắn là của ta bằng hữu. Các ngươi muốn giết hắn liền được. Phải theo ta thi thể trên dẫm lên. An cách lỗ nói. Đây là hắn bản thân tuyển chọn. Đây là hắn bản thân tuyển chọn. Ta cũng cô đồng ý. Ái Lỵ Ti một vẻ hung ác hướng về phía bọn họ hô. Không có ta đồng ý. Các ngươi hưu muốn thương tổn hắn. An cách lỗ nhìn Ái Lỵ Ti hồi lâu không nói. Hưu Linh đốn mang đầu khiếp sợ nhìn đến Ái Lỵ Ti. Hắn không nghĩ tới Ái Lỵ Ti hội sẽ như vậy giữ gìn hắn. Lúc trước những ngày này, bọn họ luôn tranh cãi. Có đôi khi vì một chút chuyện nhỏ đều vung tay. Chính là lúc này, Ái Lỵ Ti cư nhiên. Được rồi Ái Lỵ Ti, ngươi đem ta làm bằng hữu, ta rất vui mừng. Hưu Linh đốn cúi đầu nói. Nhưng mà, xin cho ta chết phải có danh dự một điểm đi. Ta thật không biết độc còn như vậy phát tác đi xuống. Ta sẽ biến thành cái dạng gì? Ta tâm lý thật rất sợ hãi. Cho nên, khiến bọn họ chung kết ta thống khổ. Ái Lỵ Ti lắc đầu. Nước mắt đều vãi đi ra. Ngươi đã cứu ta. Không chỉ một lần đã cứu ta. Tại Nặc Phổ Thành cũng là. Ở chỗ này cũng là. Dù quản ta bình thường luôn mắng ngươi, chính là từ người cùng chúng ta cùng tiến lên đường tới nay. ta cũng đã đem ngươi trở thành thành bằng hữu tốt nhất. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chết ở trước mặt ta. Bởi vì ta nợ ngươi. Còn không còn đây. Cho nên, hắn hấp một chút cái mũi. Cho nên tuyệt không thể như vậy. Cái gì đều cô làm liền chia ra ngươi tử hình. Nhất định phải đem hết toàn lực. Dùng hết thảy biện pháp đem ngươi cứu trở về đến. Mọi người cũng thật sự không đành lòng thấy được Ái Lị Ti thương tâm thành cái này bộ dáng. Úy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, vậy liền đem tất cả thuốc giải độc lấy ra nữa thử một lần đi. Thuốc giải độc nơi này có, không chỉ là An Cách Lỗ, Khắc Lạc Y bọn họ trên người. Tại cái này Hoàng Kim Cung Điện trong cũng có một chút. Kỳ thật thuốc giải độc là không thể ăn bậy. Có một ít thuốc giải độc bản thân liền là một loại độc dược. Ăn sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Chính là cái này thời điểm, cũng chỉ có thể đổ vận khí. Cũng không thể trơ mắt nhìn Hưu Linh Đốn chết đi. Đủ loại dược, uống thuốc, thoa ngoài da, bột phấn, dược chất, tất cả có thể giải độc. Không thể giải độc dược đều dùng tới. Chính là, Hưu Linh Đốn suy yếu nằm ở trên mặt đất. Hắn môi đã tái nhợt, hô hấp thời điểm càng là lộ vẻ rất cố hết sức. Mệt chết đi, hắn tiểu thối trên trùng đội tiến thêm một bước khuếch tán. Bất kể thế nào tẩy rửa cũng tẩy rửa không sạch sẽ. Hắn trên mặt chảy ra hoàng nước nùng huyết, mỗi qua 2 phút muốn cọ một cái. Nếu không liền sẽ lưu được đầy cái cổ đều là. Hắn trên mặt miệng vết thương đã phù trắng bệch. Liền giống bị phao, bọt, nát vụn một dạng, cũng cùng với một cỗ tanh tưởi vị. Tình huống giống như không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Hưu Linh Đốn thân thể không dừng run rẩy. Hắn nhiệt độ cơ thể đã hàng thực sự thấp, lời nói đều cũng không nói ra được. Kết quả hắn đi, An Cách Lỗ thở dài. Không được, Ái Lị Ti như trước không đồng ý, úy cũng than thở một tiếng. Tiểu cô nương, chúng ta tận lực, cái này thời điểm chết, với hắn mà nói là một loại giải thoát, nếu mà ngươi là hắn bằng hữu, nhất định không đành lòng hắn thụ lớn như vậy thống khổ. Chính là, Ái Lị Ti siết quả đấm nói, thật liền một chút biện pháp cũng không có sao, các ngươi đều là người lợi hại như thế, nghĩ không ra có thể điều trị hắn phương pháp sao? Khắc Lạc Y lắc đầu. Ta nói chúng ta đã tận lực, có thể nghĩ đến phương pháp đều đã tại hắn trên người thử qua. Ái Lị Ti dậm chân cả giận, thật vô dụng các ngươi. Nếu sư phó của ta ở chỗ này, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Vậy ngươi liền tới tìm ngươi sư phó tốt lắm. Đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, trách nhiệm oán chúng ta không bàn xử. An Cách Lỗ bọn họ một gã đồng bạn khác tức giận lạnh lời nói. Tối hôm qua hắn đồng bọn mới chết đi. Trong lòng chính là bi phẫn vạn phần thời điểm. Phải, thực xin lỗi. Ái Lị Ti cũng biết bản thân nói sai. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra không lễ phép như vậy lời. Thích, Ái Lị Ti, Hưu Linh Đốn đã rất lạnh rất hư nhược rồi. Khí lực nói chuyện đều nhanh không còn. Khiến bọn họ động thủ đi. Như vậy còn sống chờ chết. Còn không bằng khiến bọn họ cho ta một cái thống khoái. Chính là, Hưu Linh Đốn đánh gãy nàng lời nói. Nơi này không phải tại y viện. Bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp độc hệ pháp sư. Bọn họ cứu không được ta. Ngươi liền không muốn lại ngăn trở bọn họ. Hắn ngược lại nhìn về phía An Cách Lỗ bọn họ. Đến đây đi, động thủ đi, An Cách Lỗ nhìn thoáng qua Ái Lị Ti, xuất ra hắn đoản thương. Ta đây liền động thủ, ta sẽ không khiến ngươi có quá nhiều thống khổ. Hội, sẽ, một cái chí mạng, ân, Hưu Linh Đốn gật đầu, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này Ái Lị Ti trong mắt nước mắt không ngừng, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. An Cách Lỗ hai tay giơ lên đoản thương. Tích chữ ma pháp, hắn hít sâu một hơi, đang muốn đối mặt với Hưu Linh Đốn trái tim cắm xuống đi. Trong lúc này, nói chuyện đương nhiên vẫn là Ái Lị Ti. An Cách Lỗ khác một cái đồng bọn bất mãn nói. Ngươi còn muốn thế nào? Kia ngươi tự để đi. Thân thủ giết hắn. Đợi một tí. Ái Lị Ti ngẩng đầu ngăn lại bọn họ. Giống như đang suy nghĩ gì. Khắc Lạc Y nhìn đến Ái Lị Ti. Hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ái Lị Ti nghĩ một lát nhi. Đột nhiên sờ mò bản thân cổ. Nói. Không đúng nha. Ta cũng bị những quái vật kia chảo. Bắt. Bị thương. Vì cái gì ta không trúng độc? Mấy người đều là cả kinh. Ngươi cũng bị chảo. Bắt. Bị thương. Ái Lị Ti gật đầu. Vài ngày trước tại rừng rậm trong. Ta bị cái loại này rất ác tâm sói tại cái cổ trên chảo. Bắt. Một chút. Chúng nó phải là có độc a? Vì cái gì ta không trúng độc? Vài người ngẩn người nghĩ một lát nhi. An Cách Lỗ bỗng nhiên hỏi. Ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Hiện tại vết sẹo còn ở nơi này đây. Ái Lị Ti nghiêng đầu. Lộ ra cổ dưới vài đạo vết sẹo. Khắc Lạc Y tiến lên nhìn một chút. Cái này xác thực xem là bị sói chảo. Bắt. Thương. Có phải hay không là một chỉ thông thường sói chảo? Bắt. Ái Lị Ti nói. Có phải là thông thường sói ma thú ta còn không biết sao? Cái kia sói thối đã chết. Nó bắt được ta về sau. Ta còn dùng thủy ma pháp liều mạng tẩy rửa một lúc lâu. Quý nói. Vậy tại sao ngươi không trúng độc? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi dùng thủy ma pháp rửa sạch duyên cớ? Nguyên nhân đương nhiên sẽ không giống Ni Lộ Úy nói đơn giản như vậy. Ái Lị Ti lại lần nữa trầm tư một hồi. Đột nhiên trong lòng khẽ động. A, ta biết rõ. Mọi người vội vàng hỏi. Cái gì? Ái Lị Ti hồi tưởng lại bản thân cùng sư phó băng chỉ tà trên thủy vân khe suối thời điểm từng gặp được Trần Thế Cự Mãng. Lúc ấy bản thân thiếu chút nữa liền bị Trần Thế Cự Mãng kịch độc cấp độc chết. Hắn vỗ vỗ bản thân đầu. Ta như thế nào bà? Nắm, cái này đem quên đi đây. Hắn hướng mọi người nói. Trong cơ thể ta có Trần Thế Cự Mãng độc tinh. Sư phó nói thân thể hoàn toàn hấp thu độc tinh sau. Có thể bách độc bất xâm. Trần Thế Cự Mãng, lời này một xuất. Ra, đảo, ngã, thật đem tất cả dọa nhảy lên. Trần Thế Cự Mãng là vật gì? Bọn họ mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe chung quy nghe qua, liền ngay cả ngã xuống đất trên suy yếu không dứt hưu linh đốn nghe được Ái Lị Ti nói hắn ăn Trần Thế Cự Mãng độc tinh. Mắt cũng sáng lên, đây là đem người chết thấy được sống hy vọng. Ngươi thật ăn Trần Thế Cự Mãng độc tinh. Ái Lị Ti liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta không đã nói với ngươi sao? Sau khi sư phó nói cho ta biết. Ta trúng kịch độc sau. Toàn thân thối giữa được tựa như nát vụn cả một dạng. Là sư phó giết Trần Thế Cự Mãng. Lấy ra trong cơ thể nó độc tinh. Mới bảo trụ ta tánh mạng. An Cách Lỗ bọn họ nghe. Há to miệng. Kinh hãi được không biết nên nói cái gì. Ngược lại Ni Lộ Úy mặc dù rất là khiếp sợ. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Sư phó của ngươi giết Trần Thế Cự Mãng. Sư phụ ngươi là người nào a? Ái Lị Ti thản nhiên cười nói. Sư phụ ta là ma đạo sĩ. Là thế giới trên lợi hại nhất ma đạo sĩ. Hưu Linh đốn cố hết sức cố định trên trống lên nói. Ngươi ăn Trần Thế Cự Mãng độc tinh. Trong cơ thể có bách độc bất xâm lực lượng. Nói cách khác ta có thể chữa khỏi ngươi độc. Ái Lị Ti trong mắt cũng lộ ra sáng rọi. Khắc Lạc Y nhanh chóng nói. Có thể hay cô thử một chút liền biết rõ. Ngươi thân thể trong có loại lực lượng này. Ngươi máu trong nên cũng có. Hắn xuất ra một thanh đoản đao đưa cho Ái Lị Ti. Ái Lị Ti cầm lấy đoản đao bên trái lòng bàn tay vạch một cái. Máu tươi tức thì tràn ra đến. Hắn nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp bả. Nắm, bản thân huyết đút cho Hưu Linh đốn uống. Hét, mà là giọt vài giọt tại hắn tiểu thối trùng đội đống trong. Chỉ thấy kia huyết một giọt đi xuống. Màu nâu sâu nhỏ lập tức toát ra khói xanh. Như khởi, dậy, nấm mốc kiểu trùng đội nhìn một chút liền tiêu tan lui xuống. Tốc độ thập phần cực nhanh. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự có hiệu quả. Ái Lị Ti không nói hai lời. Nhanh chóng càng làm giọt máu tại Hưu Linh Đốn trên mặt miệng vết thương trên. Cuối cùng còn nhỏ tại miệng hắn trong. Cho hắn uống không ít. Không qua hồi lâu, Hưu Linh Đốn trên mặt phù dần dần biến mất. Miệng vết thương mặc dù còn tại, nhưng miệng vết thương trong chảy ra. Đã là bình thường máu tươi. Hưu Linh Đốn chết mà sống lại. Tâm lý đã kích động được rối tinh rối mù. Cho dù hắn vừa rồi đối mặt tử vong đã ôm tuyệt vọng thái độ. Chính là trong trường hợp sinh cơ xuất hiện. Loại tâm tình này là không có trải qua tử vong không người nào pháp thể hội. Khắc Lạc Y cũng rất thế Hưu Linh Đốn cảm thấy cao hứng. Hiện tại chạy nhanh xử lý miệng vết thương đi. Ta giúp ngươi bả, nắm, trên chân thịt nhão gọt sạch. Ngươi kiên nhẫn một chút đau. Ân, Hưu Linh Đốn hoa chân múa tay vui sướng cao hứng. Hắn chưa bao giờ cảm giác được bản thân hội. Sẽ, cao hứng như vậy. Cũng chưa bao giờ thể hội qua sinh mệnh là như vậy đáng yêu. Nếu không là hắn trên chân còn có thương. Hắn thật cùng không được một dưới lẻn đến đỉnh phòng trên lật 365 cái té ngã. Dù quản tiểu thối trên thịt đã bị trùng đội phệ đi một khối lớn. Thịt bắp cũng chìm xuống đi cô ít. Nhưng hắn không cần thiết. Có thể còn sống so cái gì cũng tốt. U cách chương.